Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Lưu, dì dạy cháu cắm cái này kiểu gì một chút đi. Con không biết là mần Nhã Hân đi tới. Được, dì chạy cho cháu, chúng ta vào trong nhà thôi. Lưu Lệ Phương càng nhìn An Nhã Hân càng thấy ưng. Tô Lan Huyên dự định buổi tối sẽ ăn nướng ở ngoài trời, tổ chức trong sân nhà, còn đặc biệt lấy đèn, bóng hơi, hoa tươi để trang trí, vô cùng long trọng. Bên chiếc bàn dài bày đầy đồ ăn hoa quả, vì nướng cũng chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi người đến đủ. Hạ Lăng và Hạ Bảo dẫn mấy em trai chơi đùa ở thảm trong sảnh lớn. Lúc này, Tân Chấn Đông và mấy người Tô Khánh Thành cũng đều tới, trong nhà vô cùng sôi nổi. Lệ Thu Huyền giúp chuẩn bị đồ ăn, ba người Tân Chấn Đông, Tô Khánh Thành và Thượng Quan Âu chơi đấu địa chỉ ở phòng khách. Lý Kính Hòa xử lý việc ở công ty xong, đẩy tiệc xã giao buổi tối, cũng tới sớm. Thấy Lý Kính Hòa tới, Tân Chấn Đông đã thua rỗng túi quần lôi kéo đi chơi mặt trước. Bốn người vừa khéo mở được một bàn, thịnh tình khó có thể chối từ, Lý Kính Hòa nói. Vậy cũng được, chúng ta đánh một lát, đánh chơi chơi một chút. Tân Chấn Đông muốn vớt vát tiền vốn, đánh ít cũng đồng ý, ít nhất cũng phải khởi điểm từ 10.000 chứ. Đang ngồi đây đều là những nhân vật tai to mặt lớn, còn thiếu chút tiền ấy sao? Tô Khánh Thành có tập đoàn Tô Thị, kinh doanh cũng được. Tô Lan Huyên mỗi tháng cũng đều phân chia tiền hoa hồng công ty cho Tô Khánh Thành, đương nhiên không thiếu tiền. Thượng Quan Âu ở nước ngoài nhiều năm như vậy, cũng có nghề nghiệp riêng của mình, chưa từng buồn giàu vì tiền bao giờ. Lý Kính Hòa thì càng khỏi phải nói, một trong bốn gia tộc lớn tại thủ đô, ngay cả tiền chơi mặt trược cũng không có sao. Thế nhưng Tân Chấn Đông thì, giọng nói của Tô Lan Huyên vang lên phía sau lưng. Lão Tân, cha có tiền sao, địa sát cũng không còn là của Tân Chấn Đông nữa. Số tiền trước kia đều cho Tân Kiều Lam, có thể nói là Tân Chấn Đông rất liêm khiết. Lão Tân hơi xấu hổ, thế nhưng da mặt dày mà, đã lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không phải không có gì. Ba người vào phòng trước đi, tôi vào phòng vệ sinh một chút, lập tức tới ngay. Ba người vừa mới đi, Tân Chấn Đông lập tức lôi kéo Tô Lan Huyên qua một bên nói. Con gái rượu, mượn ít tiền chơi chơi nào. Tô Lan Huyên cũng thẳng thắn, thua coi như là của cha, thắng thì tính cho con. Đứa con gái rượu này, sao lại phải bẫy cha thế nhỉ? Tân Chấn Đông đấu tranh tư tưởng một lúc, được, Tô Lan Huyên lập tức chuyển cho Tân Chấn Đông 3 tỷ. Lệ Thu Huyền ở cách đó vài mét, không hề lên tiếng. Vận may của Tân Chấn Đông hôm nay cũng thật đen đủi, 3 tỷ, chưa đến một tiếng đồng hồ đã sạch nhẫn. Cách chương.